Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Bôi Đen Chiến Đấu. Canh, 3, 201 Linh bị Miêu Kít kéo vào một cái đen nhánh thời không. Hạt đơ xông lại, Linh bị đánh ra rất xa, ngã trên mặt đất, lôi đình chi lực phát động, đánh tan trong cơ thể chớ chú lực lượng. Linh đứng lên, hắn nhìn chung quanh một chút, chung quanh đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Hô, Linh gọi ra Long Lân đại kiếm, trên đại kiếm giấy lên hừng hực liệt hỏa. Linh có thể cảm giác được trên thân kiếm nhiệt độ nóng bỏng, nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy. Phảng phất thế giới này đem chung quanh tia sáng toàn bộ thôn phệ. Đột nhiên trên thân kiếm nhất trọng có cái gì cùng loại như rắn đổ vật, thuận lưỡi kiếm bò qua tới. Linh trong lòng siết chặt, nhưng lập tức chỉ nghe thấy voi con đồng dạng thanh âm. Một đầu ấm áp tiểu long thân thể, giống như là microblock đồng dạng quấn ở Linh trên cổ, dùng nàng ấm áp đầu, cọ sát Linh gương mặt, bóng loáng tinh mịn lân phiến làm cho người thoải mái dễ chịu. Axiu nha nha kêu. Linh sờ lên Axiu, mặc dù ở vào trong hắc ám, nhưng Axiu lại cũng không làm sao sợ hãi. Dù sao nàng không có xuất sinh thời gian quá dài, đối với quang minh xa xa không có đối với linh tính ỷ lại mạnh. Linh, truyền tới một nặng nề thanh âm nam tử. Linh trong lòng run lên, nam tử này thanh âm rất là lạ lẫm. Linh từ trước đến nay không nghe thấy quá, nhưng hắn biết. Đây chính là Ganon thanh âm. Tương truyền Ganon là Gerudo tộc một tên nam tử, bởi vì khao khát lực lượng cường đại mà ma hóa, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Linh thay đổi thành Master Sword cùng Hylian Shield, giữ tại hai tay, mượn nhờ Reality Stone lực lượng. Ta cuối cùng có thể cùng ngươi trao đổi. Ngươi bây giờ bị ta hạn chế đến một mảnh sắp phá diệt lâm thời trong không gian. Ngoại trừ đánh bại ta khôi lỗi, ngươi không có đầu thứ hai còn sống chỗ trống. Linh, từ ca tụng là quang minh đáng thương người. Nhìn xem ngươi có thể tại mảnh này hắc ám thế giới bên trong chịu đựng bao lâu thời gian. Linh từ phương hướng âm thanh truyền tới, vung ra một kiếm, kiếm mang bắn ra, tốc, một tiếng, Linh không có trông thấy rực rỡ kiếm mang vạch ra. Hết thảy đều đen như mực. Linh hiện tại ngay cả mình là trợn tròn mắt, vẫn là nhắm mắt lại cũng không biết, nhưng hắn biết đến là chính mình vừa rồi chặt một cái không. Bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ cấp tốc chạy thanh âm, Linh cực nhanh né tránh ra, nhưng bởi vì không ánh sáng sáng, Linh hành động bản năng sinh ra chần chờ. Liền nghe cát một tiếng, Linh lỗ tai dài khẽ động, thân thể siết chặt. Hắn nghe được là hạt Eder lưu vọt tới thanh âm, đang nhắm ngay chính mình. Linh bản năng cầm trong tay tấm chắn ngăn cản. Hoành, thân thể rút lui hai bước, tấm chắn một đập, tựa hồ là bị ai cho đá bay. Linh nhào tới trước mặt một trận nành ác khí tức, chính là tới từ ma hóa Miêu Kít. Miêu Kít đá bay Linh tấm chắn trong tay, một đấm đánh qua. Linh cảm nhận được quyền phong đánh tới, một cái lộn ngược ra sau né tránh ra, rơi xuống đất có chút lảo đảo, nhưng là hắn nhắm ngay phương hướng, một kích kiếm chạm vạch ra, kiếm mang phẳng phất chém vào cái gì cùng loại với đất cát bên trên thanh âm. So sánh là bởi vì đụng vào hạt Eder bên trên, bị hạt Eder lực lượng cho triệt tiêu, bên tai của hắn, truyền đến Miêu Kít thanh âm. Tại thế giới này, ngươi liền cùng một cái mù lòa đồng dạng. Cát, không được. Linh bỗng nhiên bị người cho nhấn đổ. Sau đó Linh nghe thấy hạt đất đơ thanh âm tại trước mắt mình ngưng tụ. Phát cuồng Miêu Kít hét lớn. Đây chính là ta tha thiết ước mơ hắc ám trên thế giới. Ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Ta nhìn thấy một mảnh thiên đường. Nhưng là thiên đường bên trên có cái xấu xí tiểu quỷ, đó chính là ngươi. Ta rốt cuộc đi tới hắc ám thế giới, ta ta sẽ đem ngươi mai táng ở chỗ này. Miêu Kít đem hạt Eder ngưng kết thành một cây cái rùi, đâm về Linh mặt. Linh liều mạng giãy giụa, nhưng hắn nhìn không thấy Miêu Kít, mà Miêu Kít có thể trông thấy hắn. Linh ở vào hạ phong, có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, người thành âm thế nhưng là thật nhau nhau ta bắt được ngươi. Phụ cận truyền đến Tony thanh âm, laser phát xạ, Bill, một đạo quang mang phóng tới. Mặc dù không nhìn thấy, Linh lại có thể thông qua không khí chấn động cùng phát nhiệt. Cảm nhận được một trận tia sáng mãnh liệt tập kích hướng trên người hắn Miêu Kít. Đem hắn trùng điệp đánh bay. A, hạt Eder hình thành hình mũi khoan. Tại Linh trên mặt vạch ra một đạo vết máu. Linh đã rất thỏa mãn. Chỉ kém 2 cm, liền sẽ đâm đến ánh mắt của hắn. Tony vụng về đi tới. Linh, ngươi ở sao? Ta cũng cái gì đều nhìn không thấy. Nhanh đứng lên, đừng để ta dẫm lên ngươi. Linh tranh thủ thời gian hô. Ta ở chỗ này không được. Miêu Kít lại xông lại, bởi vì không có tầm mắt. Linh lựa chọn dùng công kích. Đều là phạm vi bao trùm rộng nhất kiếm mang. Nhưng là cảm nhận được vọt tới bước chân ngưng tụ trễ. Liền biết Miêu Kít đã nhẹ nhõm lách qua. Đồng thời tiếp tục tiếng bước chân vang lên, chạy như bay đến, đem Linh một quyền đánh bay, hướng Linh trong cơ thể, quán chú tương đương lượng lớn chớ chú lực lượng. A, Linh, người còn tốt đó chứ? Ta ở đây, Tony căn cứ Linh cung cấp phương vị, tìm đi qua, nhưng Iron Man chiến y bên trong, truyền đến Jarvis thanh âm, nói ra, tiên sinh. Ta nghe được tiếng bước chân đang nhanh chóng tới gần ngươi. Tony hô, cất cánh, Iron Man lập tức bay xông lên bầu trời. Nhưng hắn tựa hồ, 333 tương đương. Đụng vào thứ gì, thế là lại cùng một đống phủi đi mảnh vỡ. Rớt xuống, Tony hô, Linh, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Hai chúng ta mù lòa rất nhanh liền bị cái này lỗ tai dài hỗn đản cho hành hạ chết. Linh cắn răng đứng lên, nếu như Tony có thể trông thấy Linh lúc này bộ dáng, liền sẽ không thúc giục hắn, bởi vì Linh thân thể cũng cùng vừa rồi trọng thương tho, mặt ngoài thân thể có loại quỷ ảnh giống như bóng ma đang lưu động. Linh thân thể run run, hắn cùng liều mạng cùng trong cơ thể chớ chú lực lượng tiến hành chống lại. Linh miễn cưỡng hô, từ bỏ công kích. Ngươi chuyên tâm trốn tránh, ta nghĩ biện pháp kiềm chế lại hắn. Linh cố nén trên thân thể thống khổ, hướng Miêu Kít phát ra âm thanh phương hướng, nhào tới, nhưng vồ hụt, ngã trên mặt đất, lập tức phần bụng truyền đến trọng kích. A, Linh kêu đau đớn, Tony còn tại mờ mịt. Hô, Linh, ngươi thế nào? Đáng chết, Tony cưỡng ép khóa chặt thanh âm vị trí. Hướng lên trên một điểm phương hướng, trực tiếp một pháo oanh đi, suy, nhưng truyền đến không rõ thanh âm. Miêu Kít tại dùng hạt Eder khống chế lại vọt tới đạn pháo, lập tức đem hắn đánh nát. Tony kêu lên, Linh, không có việc gì, người chỉ ít giúp ta hấp dẫn sự chú ý của hắn. Linh thừa dịp Tony hấp dẫn Miêu Kít chú ý thời điểm, trương tay vung đi. Một mảnh hàn khí phun ra ngoài, lúc đầu bởi vì chiến đấu, ngoan ngoãn núp ở Linh tóc sau Exil, đánh một tiếng hát xì. Exil rất chán ghét lạnh, Linh bằng kỹ năng trải qua tăng cường, lập tức đem Miêu Kít ngắn ngủi đông cứng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể đông cứng không đến một giây không đến thời gian, nhưng Linh liền trông cậy vào dựa vào cái này một giây lật bàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.